Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 54, cái kia khí tức biến mất. Góc truyện audio.com. Phương xa ngoài kia tầng 9 cấm địa, một đầu hung thú sắc đen thân thể cùng ánh mắt vàng sắc hiển hiện trong đêm tối hướng tới trung tâm phía xa đi tới. Không sai biệt lắm một đầu vương cấp thực lực cường đại. Phía xa kia hướng khí tức tựa như hấp dẫn nó lấy một dạng. Từng bước chân lẳng lặng nhẹ nhàng đi trong đêm tối hướng tới. Khí tức nó phát ra trông rất ảm đạm cùng có một chút gì đó quang mang màu đen bao phủ lấy thân thể. Thân thể trong đêm tối nó hiển hiện trông rất mờ ảo. Thân khoảng chừng 3 mét cao cùng 7 mét hơn dài từ đỉnh đầu tới đuôi. Thân thể nó tựa như hòa quyện lấy vào trời đêm một dạng. Bước chân nó nhẹ nhàng di chuyển lấy thoát thoát đi qua mấy đầu vương cấp hung thú khác tựa như không phát hiện lấy. Khoảng cách cũng chỉ vài dặm xa liền có thể tiến tới bên kia cái thế giới khác liên kết. Nó thân thể tới ngày một gần cảm nhận lấy cái kia khí tức có chút run người lấy. Thời gian tại nơi này tầng 9 xuất hiện nhiều đầu vương cấp hung thú nhưng nó vẫn y nguyên một đầu thuộc thực lực mạnh nhất trong đám. Nó thản nhiên đi qua các vùng được xem lãnh địa của chúng mà không có lấy một đầu hướng tới. Trước mắt nó tựa như có một cái màng mỏng ngăn cách lấy. Thân thể nó có chút dừng lại, cảm nhận bên kia có chút khác lạ linh khí, tựa như nồng đậm hơn nhiều nhưng có chút khó mà thích nghi lấy. Thân thể nó hiện tại lộ rõ lấy từ bên kia ánh sáng hướng tới. Thân thể dài 5 mét hơn lộ rõ y nguyên cùng bộ lông màu đen tuyền bao phủ lấy toàn thân. Trên thân thể dọc sống lưng nó có một vài đường sọc xuyên suốt lấy màu vàng kim sắc phân bố không đều. Thân thể không quá to lớn cùng các đầu khác vương cấp nhưng cảm giác lấy nó có chút mạnh. Thân thể tứ chi thon cùng từng khối cơ bắp có chút lộ rõ có chút hơi dài lấy. Phía trên điểm lấy từng sọc ánh đỏ sắc tựa như từng sợi gân máu phủ lấy trên làn da. Từng cái móng vuốt hướng tới cực sắc nhọn, cảm giác tựa như nhờ vào nó mà có thể leo lên tới vách tường thẳng đứng một dạng. Thân thể bị nó đụng trúng tới chắc chắn chịu không ít sát thương chưa kể nhìn lấy cái di chuyển nó quá mức uyển chuyển có thể khẳng định lấy nó di. Chuyển cực nhanh, khả năng xử lý của nó chắc chắn không thấp hơn con người là bao. Phía trên đầu lộ rõ hai cái mắt vàng sắc có chút sâu thẳm bên trong tựa như chứa đựng một cái không gian hắc ám. Từng sợi tơ đen cùng đỏ sắc đan xen lấy, nhìn vào như muốn bị hút lấy một dạng. Phía trên đỉnh đầu nó tựa như có một cái biểu tượng hình gì đó. Nhìn kỹ phân tích lấy có thể nhận dạng một cái chữ viêm ký tự cổ một trong. Hai cái tai không quá to lớn hoay hoay trong gió như muốn phân tích lấy từng đầu âm thanh truyền tới. Bao phủ bên ngoài lấy một lớp mỏng lông tơ đen sắc có chút ánh bạc bên trong. Phía trên sống mũi dài có một chùm lông màu trắng phủ lấy cùng chóp mũi màu tím nhạt sắc cùng từng sợi ria mép dài phủ lấy. Nó có thể cảm nhận cùng phân biệt lấy thứ xung quanh tựa như con mắt thứ hai một dạng. Khóe miệng nó có chút lớn lộ rõ ra hàm răng trắng sáng thẳng tắp cùng bốn cái răng nanh dài rất nhọn tựa như một cái vũ khí. Bị cắn chúng chắc chắn không thể tự động muốn thoát ra được. Phía dưới lớp lông nó bao phủ một lớp da tương đối dày tựa như lớp giáp thứ hai trông rất rắn chắc hiển hiện bên dưới là những mô cơ trông rất dẻo. Dai cùng mạnh mẽ, đứng tại một hồi lâu, đẩy người về phía trước, lần đầu chạm tới cái màng ngăn này có chút bị bài xích tựa như không thể tiến vào lấy. Nó thân thể đẩy mạnh vào tới nhưng rất nhanh liền bị đẩy ra lấy. Thân thể nó bị đẩy lùi về sau vài bước chân tạo trên nền đất bốn rảnh đường lớn. Nó đứng tại quanh quẩn một hồi lâu, tứ chi có chút dùng lực muốn phá vỡ lấy nhưng công kích tới tựa như bị nó hấp thụ toàn bộ không tạo nên một cái gợn sóng. Liên tục từng cái công kích đánh tới không biết mệt nghỉ nhưng một lần như thế đều bị nhẹ nhàng hóa giải tựa như cái kia màng ngăn bị pháp tắc giữ. Lấy, thực lực có mạnh tới đâu nhưng nó không mở tới chắc chắn không thể tạo lấy một cái dị động nhỏ. Cảm nhận lấy khí tức chắc chắn không sai, tựa như có một cái liên kết lấy bên trong nó, đâu thể vì thế mà không có cách tiến vào, tìm mọi cách hướng tới nhưng khiến nó thất vọng lấy không tài nào có thể. Đợi lấy một hồi lâu không có kết quả nó quay người rời đi tới. thân thể nó dần dần biến mất trong đêm tối. Ngay tại phía trong kia phong thần hắn tựa như có cảm ứng. Một thứ gì đó liên kết rất nhỏ hắn rúng động lấy. Ánh mắt hắn có chút nhìn phương xa hướng tới. Trên mặt hắn nở lấy một nụ cười tựa như nhận biết. Muốn tới sao? Thanh âm hắn nhẹ nhẹ vang lên tới. Thân thể hắn lúc này tựa như muốn hóa thạch lấy. Bao quát bên ngoài cái kia màu đỏ máu sắc bao phủ lấy toàn thân như một lớp màng mỏng đông kết. Cảm giác tựa như muốn ngăn chặn hắn vận động lấy. Thân thể hắn vẫn bất động. Thời gian nửa năm ngay tại trong này tu luyện lấy hắn phát sinh dị biến không phải ít. Chưa kể thực lực hắn tăng mạnh nhưng chủ yếu nhất là cái kia công pháp hắn tiến triển quá mức khiến hắn phải bất ngờ. Tựa như có hiện tượng đột phá lấy. Luyện thể hắn thành tựu nhiều nhất. Thời gian này hắn liên gia đạt tới đỉnh phong viên mãn liền chuyển qua luyện cân cấp độ. Cái này khiến hắn thỏa mãn nhất. Cạnh bên võ kỳ cũng tiến triển lấy không hề thấp. Đa số võ kỳ hắn đạt tới ngưỡng cửa đại thành viên mãn tựa như muốn xuyên qua lấy cùng cái kia đao kỳ có chút thấp cũng chỉ mới tăng một cái đại. Cảnh giới mà thôi, phẩm chất nó quá cao nên tu luyện lấy có chút khó. Cũng nên chuẩn bị ra ngoài a, hắn chuẩn bị mọi thứ đều ổn thỏa. Thực lực hắn lúc này cũng chỉ thiếu một chút đỉnh nhỏ liền đạt tới đỉnh phong hiện tại chỉ ít cũng gần 10 ngày thời gian có thể. Cảm nhận lấy toàn thân từng cái kinh mạch cùng hồn hải có chút ngạc nhiên. Không biết từ lúc nào mà kinh mạch hắn toàn bộ đều giải khai cùng cái kia vòng xoáy hồn hải lớn trung tâm cùng rất nhiều cái vòng xoáy nhỏ quay quanh nó. Trông không khác gì một cái ngân hà cỡ nhỏ. Cái này hắn chắc chắn nhận thấy rõ nhất. Cũng chỉ vì cái kia vạn khí hồn hải mang lại mà thôi. Xung quanh hắn thân thể khí tức trầm ổn đang dần dần thu liễm lấy. Lúc này hắn mới có thể cảm nhận thấy cái kia khí tức hắn đang ngày một tiết ra bên ngoài. Cái này không phải là hắn bản thể này phát ra. Hắn không biết phải nói như thế nào. Không quá quan tâm lấy. Hắn chỉ có chút giật mình mà thôi. Lãnh địa ánh sáng hắn có thể xem có chút mạnh thực lực nhưng không thể ngăn chặn lấy. Cái này quá mức khiến hắn muốn tìm hiểu lấy. Ngoài kia cũng không có gì khác biệt. Phía bên trên tầng mây cao tựa như một cái xoáy lốc lớn liên tục xoay chuyển lấy. Cái này bắt đầu từ lúc hắn tiến vào tu luyện phát ra. Linh khí trên cao tựa như bị hắn hút lấy. Dần dần bị nghiền ép đổ dồn vào thân thể hắn tựa như cái phễu rót tới. Lượng này linh khí hắn cảm nhận thấy tăng lên đâu chỉ hơn trước vài lần thậm chí còn đang tăng trưởng lấy. Cũng không quá khó hiểu khi hắn tu luyện lấy thực lực có thể thăng tiến có chút nhanh tới vậy. Cái này khí tức biến mất. Bên ngoài đám người trong làng cùng đám quân sĩ kia nhận thấy có chút mộng. Khí tức kia kinh khủng ngay lập tức biến mất chưa tới vài hơi hô hấp. Quả thực rất kỳ quái tựa như bị nuốt lấy một dạng. Trên mặt đám người có chút ngưng trọng nhìn tới hướng cai trước kia phát tán thốt lên. Trong làng đám người nhanh chóng tập trung lấy lên trên tường thành quan sát. Phía xa đỏ sắc mây trời cũng dần tan biến lấy chỉ còn lại cái kia màu sáng trắng mây xoáy lấy mà thôi. Đâu phải kinh ngạc, mà là quá không khả thi lấy. Đột ngột bùng ra rồi đột ngột biến mất không một cái báo trước. Ánh mắt đám người nhìn lấy chăm chú hướng phía xa. Không khác đám người, bao quát bên trong rừng rậm cùng lân cận đế quốc tựa như đều nhìn tới. Không biết có bao nhiêu đạo quân hướng nơi này đi tới nhưng chắc chắn không. Đám hung thú tựa như dị động lấy, nhanh chóng hướng tới vị trí lúc trước phát ra hướng về tới lãnh địa lúc trước. Một thời gian tương đối dài rời đi, đám quân sĩ không biết nên làm thế nào, đâu thể tiến về mà chưa có kết quả. Chỉ ít cũng phải có một chút tin tức nào đó bao về. Nhìn nhau một hồi, mọi ánh mắt đều hướng tới vị kia Mạc tướng quân đợi lấy lệnh. Đám người mong muốn quay về nhanh nhất có thể. Thời gian này trải qua quá nhiều chuyện. Tiếp tục đi tới, quay về lúc này có lẽ gặp phải hung thú. Hắn suy nghĩ một hồi rồi mới đưa ra nhận định. Quay về lúc này có thể xem là một cái quyết định đúng nhất nhưng hắn có chút gì đó muốn biết lấy. Tốn nhiều thời gian cùng sức lực đám người lúc này quay về có chút uổng phí lấy công sức. Quan trọng nữa là cái kia công chúa tựa như chưa muốn về lấy. hung thú tấn công nàng ta cũng chỉ đứng phía sau tới quan sát mà thôi. Sinh ra đã đứng cao hơn vạn người như nàng mấy cái cảm giác này có chút không ảnh hưởng lấy. Tiến tới tốc độ nhanh nhất, có thể phía xa kia số lượng ít hơn có thể. Tiếp tục ra lệnh lấy. Hướng đám người hướng phương xa chạy nhanh tới. Tại nơi này cảm giác cái kia khí tức cách xa không bao nhiêu khoảng chừng vài trăm dặm xa mà thôi. Nhanh chạy tới cũng chỉ một vài ngày mà thôi. Đám người không có chút chờ đợi lấy rất nhanh chóng liền dốc hết tốc lực di chuyển. Phương xa kia khí tức ngày một thu liễm, nếu không nhanh tới có thể mất dấu một dạng. Ngoài kia đâu chỉ một mình quân đội đế quốc một trong tiến tới. Khoảng cách xa tới chỉ ít đâu chỉ vài đoàn quân. Toàn bộ đều dốc sức đi tới nhanh nhất có thể. Những đế quốc này đâu phải thân thuộc. Ngàn năm này đâu chỉ tranh đấu suốt một thời gian dài. Lần này gặp phải chắc chắn có xung đột lớn xảy ra tới. Cách chương.